và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, đệ 140 chương. Ở lần đầu tiên tiếp xúc ác mộng thế giới thời điểm, Tô Tử Mặc liền từ những cái đó rèn luyện giả trong miệng biết một việc. Đó chính là thông quan ác mộng thế giới phương pháp không chỉ là hoàn thành ác mộng thế giới nhiệm vụ này một cái, còn có thể thông qua trừ bỏ ác mộng thế giới lệ quỷ tới hoàn thành. Chẳng qua người sau muốn hoàn thành nói, khó khăn sẽ phi thường đại, cuối cùng phát sinh sự tình thậm chí khả năng sẽ vượt qua sở hữu rèn luyện giả đoán trước. Cái loại cảm giác này khả năng thật giống như là lớn ra biến sắc mặt trước cùng biến sắc mặt sau. Giống nhau, ác mộng thế giới khó khăn sẽ thành tăng gấp bội thêm. Cho nên mới rất ít có người sẽ sử dụng đệ nhị loại phương pháp. Đều là lựa chọn ngoan ngoãn mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, nếu những cái đó sinh viên rèn luyện giả nói chính là thật sự. Bọn họ tay trái trên cánh tay thông quan nhiệm vụ bắt đầu biến mất. Như vậy muốn rời đi nơi này cũng chỉ có trừ bỏ trước mắt vị này lớn ra một cái phương pháp. Người không đáng quỷ, quỷ không đáng người, quỷ nếu phạm nhân, cũng chỉ có động thủ. Xin lỗi, lớn ra, Tô Tử Mặc lẩm bẩm một tiếng. Sau đó liền thấy quỷ tán trong tay hắc tán đánh úp về phía lệ quỷ. Chẳng qua liền ở Tô Tử Mặc cho rằng quỷ tán sẽ trực tiếp đánh tan lệ quỷ thời điểm. Quỷ tán trong tay hắc tán lại thứ triển khai. Tính cả lớn ra cuối cùng thao tác báo chí cùng với lớn ra bản thân toàn bộ đều bị thu vào hắc tán. Bên trong, nháy mắt công phu, quỷ tán liền về tới Tô Tử Mặc bên người. Đối mặt Tô Tử Mặc có chút nghi hoặc ánh mắt, cúi đầu đưa lỗ tai nhỏ giọng nói một câu. Có lẽ về sau hữu dụng, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lớn ra bản tính không xấu. Khống chế báo chí tiến hành công kích năng lực cũng xác thật làm người trước mắt sáng ngời. Lớn ra thân ảnh biến mất trong nháy mắt, bốn cái sinh viên nháy mắt quỳ xuống trước trên mặt đất. Chẳng qua ở thả lỏng cùng thời gian, kia mấy cái sinh viên còn không quên tưởng bên cạnh dịch vài bước. Ly Tô Tử Mặc càng xa càng tốt, cái kia cầm dù quỷ rõ ràng là cùng cái kia tiểu nam hài một đám. Tuy rằng thoạt nhìn giống như cứu bọn họ. Nhưng không có người dám bảo đảm cái này quỷ có thể hay không giống lớn ra giống nhau biến sắc mặt. Hơn nữa cái này bung dù quỷ thoạt nhìn tựa hồ càng thêm lợi hại. Ngươi, đề phòng thật lâu đều không có lại nhìn thấy bất luận cái gì một chương báo chí bác sĩ Kim quay. Đầu tới, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi nhận thức một cái kêu Tô Tử Mặc người sao? Nghe được Tô Tử Mặc tên này. Bạch Mạn cùng Trình Vân cũng quay đầu tới, tựa hồ không rõ bác sĩ Kim tại sao lại như vậy hỏi. Ta nhận thức kia đem dù, chuẩn xác mà nói hẳn là nhận thức kia đem dù dù bính, bác sĩ Kim thập phần khẳng định mà nói. Lúc trước Tô Tiểu Ca ba lô liền phóng như vậy một phen dù. Dù bính là giống nhau như đúc ai biết được, Tô Tử Mặc buông tay, triển lộ một cái có thể nói là thiên chân vô tà tươi cười. Có lẽ là bởi vì ác mộng thế giới cùng thân là trung tâm lớn ra mất đi liên hệ. Tuy rằng rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ hoàn thành cùng không còn không biết. Nhưng bọn hắn thân thể lại dần dần trở nên trong suốt. Chỉ có Tô Tử Mặc không có bất luận cái gì biến hóa mà đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà nhìn bọn họ, Trình Vân bọn họ trong đầu có rất rất nhiều hoang mang. Bọn họ không biết Tô Tử Mặc đến tột cùng từ đâu mà đến. Bọn họ không biết cái kia cầm ô lệ quỷ đến tột cùng là cái gì lai lịch. Thậm chí không biết cuối cùng lớn ra lệ quỷ đến tột cùng đi nơi nào. Bọn họ thân hình dần dần trở nên trong suốt, cũng đã không có đủ cơ hội đi dò hỏi những việc này. Cho nên cuối cùng, Trình Vân chỉ là hướng Tô Tử Mặc phương hướng gật gật đầu. Nói một tiếng, cảm ơn, Tô Tử Mặc hồi lấy mỉm cười. Hy vọng còn có thể có lại lần nữa gặp mặt cơ hội. Nhưng sở hữu rèn luyện giả đều từ trước mắt biến mất lúc sau. Tô Tử Mặc căn cứ quỷ tán nhắc nhở, ở cái này ác mộng thế giới sắp sụp xuống phía trước nhanh chóng thông qua môn rời đi. Về tới An Vu Nhất Ngung, phía trước vội vàng tiến vào ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc cũng chưa tới kịp cùng Tô Giang người chào hỏi. Rời đi cửa hàng trở lại Tô gia lầu 2 thư phòng. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn sách điện tử chung. Phát hiện bọn họ như vậy ở ác mộng thế giới không ngừng luân hồi. Thế nhưng hao phí ước chừng 2 ngày thế giới hiện thực thời gian. Nhíu nhíu mày lúc sau, Tô Tử Mặc từ lầu 2 thư phòng rời đi. Vừa mở ra môn liền nghe được dưới lầu đại sảnh có thể nói náo nhiệt nói chuyện với nhau thanh. Đại bá, tiểu bá, thật là đã lâu không thấy, một cái Tô Tử Mặc có chút quen thuộc lại có chút xa lạ tuổi trẻ thanh. Âm ở trong đại sảnh vang lên, lần này ta mang theo bạn gái Tô Di cùng nhau tới dự tiệc. Đại bá ngài hẳn là không ngại đi, Tử Tường thật vất vả về nước một lần. Đương nhiên là mọi việc toàn nghi tùy theo truyền đến Tô Tử Mặc phụ thân Tô Càn thanh âm. Bất quá hiện tại này Tô gia đương gia làm chủ, cũng không phải ta sao. Nói lên Tô Di, ta cũng có một cái con gái nuôi kêu Tô Di. Bất quá cùng ngươi bạn gái diện mạo nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau. Tô Càn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Ngươi không cảm thấy ngươi bạn gái diện mạo có chút giống một người sao? Tô Tử Mặc từ lầu 2 lan can chỗ xuống phía dưới vọng. Ánh mắt đầu tiên chú ý tới cũng không phải nhiều năm không thấy đường đệ. Ngược lại là đứng ở một bên ăn mặc hoa lệ nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân này hẳn là chính là Tô Tử Tường trong miệng Tô Di. Nhưng là, Tô Tử Mặc thế nhưng cảm thấy nữ nhân kia cùng hắn lớn lên có chút giống. Hết chương.